Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Lê Hiền Vũ nhìn bình luận trên màn hình, cười cười, khép laptop lại, đẩy sang một bên. Ê Tiểu Vũ, người ghé vào trên người anh lẩm bẩm một tiếng, mở to đôi mắt ngập sương mù nhìn anh. Phải dậy rồi à, hôm nay là ngày cuối tuần, cậu ngủ thêm chút đi. Lê Hiền Vũ đưa tay sờ sờ mặt Giang Dương, ôn nhu nói, cậu lại gọi sai rồi. Giang Dương cho một cái xem thường, ngáp rồi lại nhắm mắt, thấp giọng nói, ông xã, nhìn gương mặt hơi phiếm hồng ấy. Tâm tình Lê Hiền Vũ rất tốt, cúi đầu ngọa một cái lên gương mặt hồng nhạt ấy. Nếu đã ăn vào miệng rồi, anh mới sẽ không nhổ ra đâu, cách chương.